Chương 1553, ngàn tàn sát, cầu toàn định. Chương 1553, ngàn tàn sát cầu toàn định giết đem các loại nguyên tràng động vật đều giết sạch ra không được, phương hướng muốn phá, các ngươi nhanh chóng đi tới A chết, tiểu đội thứ 2 đã là toàn diệt. Đệ tam tiểu đội theo lên A không được, sau phòng tuyến rút lui, nhanh một chút, triệt thoái phía sau đến lâm thời xây dựng điều thứ 2 phòng tuyến mọi việc như thế tiếng giống giận dữ, hoặc là tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp không ngừng mà trên chiến trường vang lên. Có cảnh sát nhân dân, bị kia đột nhiên từ dứt đất xuống tới, có thể độn thổ nguyên tràng động vật cho cắn nuốt xuống phía dưới, có chút thì là bị trên cao đánh xuống nguyên tràng động vật đại điểu cho điêu đến cao không chi chung lại ngã xuống khỏi tới. Đương nhiên, càng nhiều hơn cảnh sát nhân dân đúng chết ở liên tục không ngừng đánh nguyên tràng động vật dưới, hoặc là thân thể bị xé nát số tròn khối, hay hoặc giả là bị trực tiếp phân thây thành hai nửa, tử trạng đúng vô cùng được khủng bố. Thế nhưng, ở trong tràng mọi người cũng là không có thời gian tới đi đem thi thể của bọn họ cho cướp về. Bọn họ có thể làm được, liền đem kia giết chết đồng bạn mình nguyên tràng động vật, cho tất cả đều giết mà thôi. Bất quá, làm Trương Tường không sai biệt lắm đúng giải quyết triệt để rơi chính mình phòng tuyến trên nguyên tràng động vật, cũng chính là đang chiến đấu bắt đầu rồi không sai biệt lắm một giờ sau. Cả một cái phòng tuyến rốt cục bắt đầu xuất hiện buôn hội hiện tượng. Hơn 2.000 người cảnh sát nhân dân đội ngũ, đúng là vẫn còn để ngăn cản không xuống kia không thua 15.000 đầu nguyên tràng động vật đánh. Dù sao, không phải ai đều có như là Trương Tường như vậy sức chiến đấu. Ở rơi vào đường cùng, rốt cục vẫn phải có người đưa ra hô hoán tiếp viện đề nghị. Ta đường đoàn trưởng, đã là kiên trì không nổi nữa. Phòng tuyến trên, đã là có ít nhất 7 chỗ địa phương xuất hiện lỗ thủng, nếu như là nếu không hô hoán tiếp viện. Phòng tuyến của chúng ta sẽ triệt để buôn hội đấy một cái toàn thân dính đầy lấy hôi thối nguyên tràng máu động vật dịch nam tử, cắn răng đối với cùng với chính mình bên cạnh ta đường trưởng đang nói rằng. Mà nhìn trước mắt một màn này, ta đường trưởng đang trên mặt của cũng là lộ ra vẻ hơi do dự tới. Chiến đấu mới bắt đầu một giờ mà thôi, nếu như chúng ta hiện tại liền hô hoán tiếp viện, sợ rằng phía sau trợ giúp sẽ có chút thiếu thốn. Ta đường trưởng đang trên mặt của toát ra trọng thần sắc tới. Không có cách nào. Nếu như là nếu không gọi tiếp viện, phòng tuyến của chúng ta hỏng mất, phía sau trợ giúp nhiều hơn nữa có thể làm được gì nguyên tràng động vật chỉ muốn xông ra một con đến Tokyo bên trong, đều sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nam tử vẫn kiên trì cùng với chính mình quan điểm, hai mắt nhìn chằm chằm ta đường trưởng đang phương hướng. Mà có lẽ là nam tử thoại ngữ đã động ta đường trưởng đang, hay hoặc giả là tình hình chiến đấu thực sự không xong tới cực điểm. Ta đường trưởng đang rốt cục vẫn phải cắn răng. Làm ra quyết định, hô hoán máy bay chiến đấu trợ giúp ta tự mình dẫn đội, đánh một lớp phản kích ta đường trưởng đang mặt trên lộ ra vẻ kiên nghị. Hắn chính là kia một loại cần đoạn thì đoạn người, một ngày làm ra quyết định, thì sẽ không do dự đấy mà nghe xong hắn thoại ngữ, người chung quanh không khỏi đúng lộ ra vẻ hưng phấn thần sắp đến, lập tức liền đem hô hoán tiếp viện cầu viện tin hảo chuyện đưa cho Tokyo phương hướng. Mà đối mặt với như vậy sự tình quan Đông Kinh Phương đi hệ nở sinh tử đại sự. Bọn họ làm sao sẽ không có chuẩn bị sẵn sàng đâu, chẳng qua là một phút đồng hồ thời gian mà thôi. Kia gào thét mà lên máy bay chiến đấu cũng đã là Tokyo phương đi hệ nở hăng hái vọt tới. Bất quá, kia một đám máy bay chiến đấu số lượng, cũng là từ lúc mới bắt đầu hơn 50 cái, hạ thấp chỉ có 30 cái tả hữu trình độ. Thế nhưng, nghe quen thuộc kia máy bay chiến đấu tiếng rít, phòng tuyến trên tất cả mọi người đúng bắt đầu nổi lên một tia kỳ vọng thần sắp đến. Ở khó khăn tiếp tục ngăn cản nguyên tràng động vật tiến công. Mà khi kia máy bay chiến đấu sau khi đến, chúng nó cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đối với nguyên tràng động vật tạo thành đầy đủ thương tổn. Liên tục không ngừng tạc đạn từ máy móc trong bụng bị phóng mà xuống, đem kia đến tiếp sau vọt tới nguyên tràng động vật, bắn cho nổ người ngã ngựa đổ thời điểm. Đối mặt với kia cao mạnh tạc đạn, coi như là đạt tới giai đoạn tứ nguyên tràng động vật, cũng là có chút không chịu nổi. Chớ nói chi là này chỉ có giai đoạn vừa đến 3 phổ thông nguyên tràng động vật, nhau nhau đều là bị nổ thành mảnh nhỏ, phòng tuyến trên áp lực trong nháy mắt liền thư hoán rất nhiều. Bởi vì, cái này một lớp công kích, thành công tiêu diệt khoảng chừng hơn 1.000 đầu nguyên tràng động vật. Chẳng qua là hơn 2 phút đồng hồ thời gian mà thôi, chúng nó liền tạo thành trương tưởng khoảng chừng nửa giờ khả năng tàn sát giết chết nguyên tràng động vật. Đây cũng là người khoa học kỹ thuật chỗ cường đại. Đương nhiên, nếu như Trương Tường nổi giận lên, trực tiếp dùng một cái diệt thế ma pháp nhất nhất hỏa vũ hào tiên nói, muốn trong nháy mắt đem Tokyo khu vực hết thể nguyên tràng động vật cũng biết để ý một lần, cũng không phải khó khăn sự tình. Nơi đây nói rõ một chút, ở thành phố học viện bên trong hỏa tiễn mưa to mặc dù có thể làm được chân chính trên ý nghĩa diệt thế hiệu quả, là bởi vì thành phố học viện trong thế giới, đúng một cái cao ma cao khoa học kỹ thuật tôn giáo thế giới kia mà. Mà Gaberzien lại là xây dựng thành kia một cái thế giới tứ đại trụ cột nguyên tố một trong, bị nhân loại sùng bái hơn 1.000 năm, còn có tương ứng cách vi, có thể điều động nên thế giới lực lượng. Cho nên, mới có thể làm được chân chính trên ý nghĩa diệt thế. Mà trương tưởng cách vị là lấy trộm Gaberzien, tuy là cũng là sự thật, nhưng bởi vì đúng phân thân cách vi, có còn hay không cùng nên thế giới đồng hóa quang vinh đăng thần vị nguyên nhân, cũng là cũng không phải có thể mượn thế giới chi lực tới tăng mạnh mình chiêu sĩ kỳ. Được rồi, cái này chỉ có thể coi là miễn cưỡng tự bảo chữa mà thôi. Cuối cùng nổ nước bọt một cái, hà mã ngươi cái này một cái vật lý phá hư chuyên gia, nếu như là thực sự dựa theo ngươi miêu tả uy lực tới viết nói, địa cầu cun cũng sớm đã bảo mở y chu cờ lần bất quá, hắn cũng không muốn như vậy làm mà thôi. Bởi vì, làm như vậy, đối với hắn cũng là cũng không có chút nào chỗ tốt. Hơn nữa, đã không có nguyên tràng động vật áp lực, chính là các loại mâu thuẫn bạo phát, nhất là bị nguyền rủa con cùng phổ thông nhân loại giữa mâu thuẫn triệt để bạo phát thời điểm. Thế nhưng, sự thực cũng là chứng minh, loài người một phe là cao hứng quá nhanh. Đang ở nhân loại phòng tuyến trên, bắt đầu bởi vì giảm bớt áp lực mà hoan hô bắt đầu tới thời điểm, điều xấu cũng là lại tới. Hơn 10 nói chói mắt, dài chừng hơn 10 mét, độ rộng hẹn có vài thước, nhìn từ đàng xa đứng lên, giống như là kéo dài thập tự giá vậy thẩm phán chi thương cũng là chợt mà phá vỡ trường không, đem ta mở chiếc máy bay chiến đấu ở giữa không trung cho phá hủy thành một đoàn hỏa cầu. Mà kia hàng lạc nhi xuống thẩm phán chi thương dư uy, vẫn còn ở phòng tuyến trên mặt đất mở một tên tiếp theo một tên lỗ lớn đi ra. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.